Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 2 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Dĩnh muốn ngậm miệng lại, nhưng răng đập vào ngón tay anh khiến cô sợ tới mức mở lại ngay lập tức. Đôi mắt to đẹp từ từ đỏ sẫm và bộ dạng muốn khóc mà không khóc. Thấy Lục Hy không những không dừng lại mà còn mãnh liệt hơn. Cuối cùng anh chơi đủ rồi và rút ra. Có một chiếc khăn ướt trên bàn, Lục Hy cầm lấy nó và lau ngón tay mình một cách tỉ mỉ. Nhưng thấy Thẩm Dĩnh đang ngồi đó với gương mặt đờ ra, trong ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng. Cô dường như không biết bất cứ gì về những gì anh đang làm. Sự trong sáng và đơn thuần khiến Lục Hy gần như phản ứng. Nhưng vừa làm điều đó ở phòng ăn quá thường xuyên, cô không thể chịu đựng được. Đoàn Chí Thiên không có cảm xúc với cô, có lẽ anh ta đã không nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ. Lục Hy nghĩ về người phụ nữ trong video cô vừa đưa cho anh xem và nói một cách mỉa mai: cao lương mỹ vị thì không ăn, lại đi ăn thức ăn ôi thiêu. Lục Hy có thể không có ý coi thường chê bai, nhưng Thẩm Dĩnh nghe được thì lại khác. Cô xấu hổ và giận đến mức hận không thể tìm được một lỗ nào đó để chui vào, chỉnh chu lại quần áo rồi bỏ đi. Lục Hy nhìn theo bóng sáng biến mất dần ở cửa, nụ cười trong mắt anh càng ngày càng mạnh mẽ, không chỉ là một bông cúc nhỏ mà còn là một món đồ cổ nhỏ. Thẩm Dĩnh chạy thẳng vào phòng mà Lục Hy đã sắp xếp cho cô. Cô khóa trái cửa, bổ nhào lên giường, lấy chăn che mặt và khóc thút thít. Nghĩ về chuyện lúc nãy, Thẩm Dĩnh buồn nôn khi nghĩ về nó. Cô đứng dậy và chạy vào phòng tắm trong phòng. Cô mở vòi và súc miệng. Nước lạnh hòa với nước mắt chảy xuống lúc bốp trong bồn. Cô nhìn người phụ nữ với đôi môi sưng phồng trong gương, ngay cả bản thân cô cũng không muốn mở mắt ra nhìn. Sự khác biệt giữa cô và Đoàn Chí Thiên bây giờ là gì? Mặc dù cô muốn ly hôn, nhưng cuối cùng cô đã không ly hôn. Bây giờ cô nương thân chỗ Lục Hy, ngoài sự bạo quyền của người đàn ông kia không để cô đi, liệu vẫn còn có một chút ích kỷ hay không? Thẩm Dĩnh tự hỏi mình, nhưng không dám đối mặt. Cô muốn Lục Hy lấy lại những thứ thuộc về mình và muốn Lục Hy giúp cô thắng vụ kiện này. Những thứ mà đối phương muốn chỉ là cơ thể này. Thẩm Dĩnh không còn nghi ngờ gì nữa. Cô lau chỗ còn chút đỏ sẫm trên mặt mình, nơi đó vẫn còn sót lại màu thuốc. Cô ngơ ra một lúc, nhớ lại bộ dạng anh phục tùng xử lý vết thương cho cô ở phòng sách vừa nãy. Thẩm Dĩnh nhanh chóng lắc đầu, không cho phép mình đắm chìm trong ảo tưởng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ lung tung của cô. Không cần nói cũng biết ai đang ở ngoài cửa. Cô lau mặt sạch sẽ, bước tới và mở cửa. Gương mặt đẹp trai có chút khó chịu của Lục Hy hiện ra trước mắt cô. Khóa cửa sao? Thẩm Dĩnh mí môi. Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Người đàn ông cười nham hiểm, ám chỉ sự tức giận. Ai nói với cô rằng chúng ta ngủ riêng? Thẩm Dĩnh sững người ra. Lẽ nào anh muốn ngủ cùng cô? Cô quay đầu lại thì mới phát hiện ra rằng phòng ngủ này hình như là của chủ phòng. Ngay lúc mất tập trung, Lục Hy đã đẩy cửa vào. Sau khi đóng cửa lại bằng tay trái, anh bế Thẩm Dĩnh lên giường. Cô đang khiêu khích giới hạn của tôi sao? Không ngoan. Thẩm Dĩnh bắt gặp ánh mắt của anh, suy nghĩ vừa rồi tắt dần, chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm mà người ta không thể hiểu được. Cô nuốt nước bọt và chuẩn bị kiếm cớ thì chiếc điện thoại ở đầu giường bỗng rung lên. Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghe điện thoại trước. Lục Hy cũng không ngăn cản, nhưng anh không buông cô ra. Cánh tay dài với lấy điện thoại, anh khẽ nhớn mày sau khi thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại, ấn nút nghe và đặt vào tai cô. Thẩm Dĩnh, cô được lắm. Mấy ngày liền không về nhà, còn mang giấy tờ chứng nhận theo. Mẹ nó, cô muốn làm phản à? Giọng nói gắt gỏng của Đoàn Chí Thiên phát ra từ loa điện thoại. Khuôn mặt đỏ hồng của Thẩm Dĩnh chuyển sang tái nhợt. Có chuyện gì thì nói, tôi không có thời gian để lắng nghe những điều vô nghĩa của anh. Chà, Thẩm Dĩnh, tôi nghĩ rằng cô đã quên đi thân phận của mình. Tôi nói cho cô biết, chưa ly hôn một ngày thì cô vẫn là vợ hợp pháp của Đoàn Chí Thiên tôi. Tôi có quyền yêu cầu cô về nhà. Nói xong, Đoàn Chí Thiên lại nói những lời tục tĩu bỉ ổi. Đừng nói là về nhà, tôi còn quan hệ với cô cũng phải ngoan ngoãn mà nằm xuống cho tôi. Thẩm Dĩnh nuốt đầy sự chua chát, giọng điệu bình tĩnh và vô tình. Đoàn Chí Thiên, tôi thà để cho chó cũng không để cho anh quan hệ. Nói xong câu đó, Đoàn Chí Thiên vẫn chưa chửi ầm lên. Lục Hy đang nằm trên cơ thể cô bóp chặt lấy cô. Thẩm Dĩnh không phòng bị thì thầm phát ra tiếng. Cô bắt gặp ánh mắt khó chịu của người đàn ông thì mới hiểu ra. Để chó quan hệ, cô không có ý đó. Không chờ cho đến khi Thẩm Dĩnh nói, Đoàn Chí Thiên đột nhiên kích động nói. Thẩm Dĩnh, cô nói cho bố mày biết, cô đang ăn chơi trác táng ở đâu. Vừa nãy cô bất ngờ không kịp đề phòng thốt lên. Đoàn Chí Thiên quen thuộc nhất với nó, nhưng lúc này là đêm khuya, khi nghe thấy tiếng động ấm áp mờ mịt như vậy, là một người đàn ông thì đều không thể chịu đựng được, huống chi lại là Đoàn Chí Thiên. Tôi ở đâu thì có liên quan tới anh không? Đoàn Chí Thiên, anh đừng có dát vàng lên mặt mình nữa. Đợi đến ngày tôi quay lại là ngày anh ký tên vào thỏa thuận ly hôn. Ở đầu dây bên kia, Đoàn Chí Thiên vẫn nghe, nhưng Thẩm Dĩnh lại không nghe nữa. Cho dù cô cúp máy, cô biết rằng Đoàn Chí Thiên cũng sẽ không chịu để yên, nên cô dứt khoát tắt điện thoại. Mặc dù làm ra vẻ rất mạnh mẽ và không sao cả, nhưng sau khi cúp máy, Thẩm Dĩnh vẫn không thể chịu đựng được, trong lòng trống rỗng một hồi. Dẫu sao thì người đàn ông đó cũng là người cô yêu nhiều năm như vậy, cô không thể làm được, nói buông là buông. Giờ đây hai người đã ra nông nỗi này, thật nực cười và hoang đường. Lục Hy nhìn thấy bộ dạng vô cùng suy sụp của cô, anh nghĩ đến cuộc gọi vừa nãy, họ không nói chuyện nhiều, anh vén áo của Thẩm Dĩnh lên, bàn tay to lớn khám phá vào bên trong. Tâm trạng Thẩm Dĩnh đang rất tồi tệ và không muốn làm điều đó. Cô chống cự và đẩy anh ra. Em không muốn làm. Sắc mặt của Lục Hy càng xa sầm xuống. Anh tháo dây đai quanh eo của áo choàng ngủ, chó hai tay cô ở đầu giường, cúi đầu nhìn người phụ nữ với ánh mắt kinh hoàng, không có chút thương hại và thương yêu. Thẩm Dĩnh, cô nghĩ cô là ai? Cô không có quyền từ chối tôi. Nói xong, quần áo trên người cô xách thành từng mảnh trong lòng bàn tay của người đàn ông. Thẩm Dĩnh bị sốc, đá đạp lung tung một cách bất an. Đừng, Lục Hy, tôi không thoải mái. Thể lực của cô vốn dĩ không thể chịu đựng được những yêu cầu không thể kiểm soát của anh. Nhưng Lục Hy lại nghĩ rằng những gì cô nói là vì cuộc điện thoại đó nên trong lòng không thoải mái, anh thậm chí còn tức giận hơn. Vậy thì chúng ta có thể giải quyết theo một cách khác. Anh cởi trói hai tay cô ở đầu giường ra, sau đó trói sau lưng cô. Anh dùng lực mạnh khiến tay cô ứ máu. Thẩm Dĩnh bị ép quỳ trên giường, cô xấu hổ rưng rưng nước mắt, trong lòng không muốn và không ngừng lắc đầu. Đừng làm như thế này được không, cầu xin anh. Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt sâu thẳm bỗng sâu hơn, năm ngón tay lướt qua tóc cô để cố định đầu cô. Thẩm Dĩnh bối rối, như thể cô không cảm thấy gì cả, giống như một con rối mặc cho Lục Hy đùa bỡn. Giống như đã trải qua một thế kỷ lâu như thế, Lục Hy cuối cùng cũng ngừng hành hạ cô. Thẩm Dĩnh không thể không nôn mửa, nước mắt trào ra với khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt và bất lực. Cô gục xuống giường, cơ thể khẽ run lên, gương mặt tái mét không giọt máu, nhưng hai má cô đỏ ửng làm tôn lên vẻ tuyệt đẹp. Đôi môi cô gần như tê liệt, đau cả hai bên má, nhưng có thể thấy rằng vừa nãy thực sự anh không có chút thương hại nào cả. Lục Hy nhìn những người phụ nữ nằm trên giường, đôi môi hồng phấn của cô sưng hồng, mái tóc rối bù và vẻ mặt bất lực, ngây thơ là sự gợi cảm không thấy ở những người phụ nữ khác. Anh nâng cằm cô, vén những sợi tóc dính ở mặt cô ra, mạnh mẽ và độc tài. Thẩm Dĩnh, khi làm điều đó với tôi thì đừng nhớ đến người đàn ông khác, cho dù là chồng cũ hay người khác, tôi đều không cho phép. Những thứ của anh ta chỉ có thể thuộc về anh ta. Thẩm Dĩnh không thể nói gì, những gì vừa xảy ra nghĩ lại còn rùng mình. Nếu như trước đây cô sợ Lục Hy, bây giờ cô thậm chí còn sợ hãi hơn. Cô chỉ hiểu rõ một điều rằng trước mặt Lục Hy cô tuyệt đối không được nhắc đến, nghĩ đến hay nhớ đến bất kỳ một người đàn ông nào. Vừa nãy là hình phạt mà anh dành cho cô, anh hoàn toàn coi cô là công cụ để thỏa mãn dục vọng và không quan tâm đến cảm nhận của cô. Thẩm Dĩnh từ từ nhắm mắt lại, những mảnh vụn vỡ lóe lên trong tim cô, điều đó thực sự nhục nhã. Lục Hy nhìn cô như thể cô đã mất ý thức, anh nhướng lông mày, bàn tay to lớn véo lên hai má cô, nói. Thẩm Dĩnh khàn giọng thỏa hiệp, tôi biết rồi. Đêm nay, Thẩm Dĩnh hoàn toàn quay lưng lại với người đàn ông bên cạnh mình. Lúc đầu cô không dám ngủ, sợ rằng anh sẽ lại không kiểm soát được bản thân mà nhào tới. Trải qua mấy lần không vui vẻ, cô có chút bóng đen tâm lý về việc này. Nhưng nửa đêm, cô bị đau đầu và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Lục Hy luôn chính xác và anh tỉnh dậy đúng 6 rưỡi và nhìn bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt của Thẩm Dĩnh dưới tấm chăn. Người đàn ông ngây người ra, dường như đang nhớ lại rằng tại sao lại có một người phụ nữ trên giường của mình, nhưng anh nhanh chóng nhớ ra. Vẫn chưa tỉnh sao? Anh có thói quen tập thể dục buổi sáng, cũng muốn đi làm lại với Thẩm Dĩnh. Anh đưa tay ra và đẩy người phụ nữ nhỏ bé sang một bên. Dậy đi. Thấy cô không đáp lại, Lục Hy lại đẩy mạnh hơn. Thẩm Dĩnh, dậy đi tập thể dục buổi sáng. Cô vẫn ngủ, hơi thở rất nặng nề. Lục Hy dừng tay và đặt tay lên trán cô. Mới chạm vào thì không nên vội. Lòng bàn tay anh bị trán cô hâm nóng rồi co lại. Nhiệt độ này ít nhất cũng phải 37 độ. Lục Hy cau mày, lập tức kéo cô lại, nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng phát sốt của người phụ nữ. Chết tiệt! Anh rủa thầm. Anh ra khỏi giường và lấy hộp thuốc. Anh tìm miếng dán hạ sốt và dán lên trán cô và vội vã lấy thuốc hạ sốt, không bằng lòng đặt nó lên đầu giường và gọi cô. Dậy uống thuốc đi. Thẩm Dĩnh ngủ rất say, bị làm phiền giọng mũi nặng nề, âm thanh yếu ớt. Đi ra đi. Uống thuốc xong thì tôi sẽ đi. Lục Hy kiên nhẫn thuyết phục. Không muốn uống. Vậy cũng phải uống. Lục Hy chưa từng chăm sóc người bệnh. Anh cáu kỉnh túm lấy tóc. Thẩm Dĩnh, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Bình thường khi tỉnh dậy, Thẩm Dĩnh sớm đã bị nghẹt mũi rồi, nhưng bây giờ cô sốt cao và chóng mặt, cô nào có biết sợ. Cô cáu kỉnh vung tay qua loa. Tôi sẽ không uống. Lục Hy hết kiên nhẫn, nhếch mép và gật đầu. Vậy thì đừng uống. Nói xong, anh quay lại bước ra khỏi phòng ngủ, để lại một cốc thuốc hạ sốt nóng và người phụ nữ co quắp trên giường. 15 phút sau, cánh cửa lại mở ra. Lục Hy bước vào cùng một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Lông mày của người đàn ông đó rất rõ ràng, nước da trắng bóc, chỉ thấp hơn Lục Hy một chút, nhìn khiến cho người ta nghĩ đến Ngọc Thụ Lâm Phong. Tên của người đàn ông là La Quyết Trình, một trong những người anh em tốt nhất của Lục Hy. Anh ta điều hành một bệnh viện tư nhân và bí mật nghiên cứu và phát triển các loại thuốc và thiết bị y tế mới, có thể coi là một đại gia ngầm. Chỉ là sốt nhẹ, anh còn gọi một ông chủ lớn như tôi đến đây. La Quyết Trình nhìn người phụ nữ trên giường nói đùa. Ít nói những lời vô nghĩa, anh khám đi. Sắc mặt Lục Hy không đổi, anh bước đến bên cạnh giường. La Quyết Trình đo nhiệt độ của Thẩm Dĩnh, 39 độ 8, sốt cao, lập tức bào chế thuốc cho cô ấy để truyền dịch. Sau khi mọi việc được làm xong, Diêu Quyền dọn thuốc ở đầu giường, không kiềm nổi sự vui mừng. Thật hiếm thấy, anh vẫn còn thời gian để chăm sóc mọi người sao? Lục Hy đưa mắt lướt nhìn. Không còn việc gì thì cút ra. Đừng mà, lợi dụng tôi xong liền đá tôi ra, quá vô tình rồi. La Quyết Trình xảo mồm nhìn Thẩm Dĩnh, là ai đáng để cho anh hao tổn tâm trí. Lục Hy thấy anh ta đang nhấn mạnh, anh đột nhiên nói, muốn biết sao? Rất muốn. Thú cưng mới của tôi. La Quyết Trình đóng băng một lúc, sau khi nhìn thấy ánh mắt lờ mờ của Lục Hy, anh ta dường như hiểu được điều gì đó và chế giễu. Thú cưng nhỏ của bạn không tệ, đợi cho đến khi ngán rồi thì gửi ở nhà tôi nuôi 2 ngày, thấy thế nào? Đúng như dự đoán, nghe những lời này, nét mặt Lục Hy sa sầm xuống, ngay cả không khí xung quanh cũng giống như cơn gió lạnh thổi từ Siberia, khiến mọi người rùng mình. La Quyết Trình nhanh chóng giải thích. Là chính anh nói là thú cưng, đã là thú cưng thì ai nuôi chẳng được. Anh ta cố tình trêu chọc, Lục Hy sao có thể nghe ra, chỉ là nghĩ đến khả năng này, anh không thể không cau mày. Tôi nhớ rằng bệnh viện của anh vẫn còn một vụ kiện vào tháng trước vẫn chưa xong. Tôi sai rồi. La Quyết Trình lập tức nhận lỗi, sợ hãi nói. Người ta nói rằng thú cưng chỉ nhận một chủ trong đời. Tôi cũng muốn nuôi. Thú cưng nhỏ của anh không bằng lòng. Lục Hy hừ một tiếng và liếc nhìn cánh cửa. Anh có thể cút đi rồi. La Quyết Trình, dạ. Trò đùa là trò đùa. Trước khi đi, Lục Hy vẫn tiễn người đến cổng biệt thự. La Quyết Trình mặc áo choàng trắng, cầm hộp thuốc trên tay và hạ giọng nói. Gần đây tôi đã cho mọi người trong phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển một thành phần mới, đặc biệt hiệu quả khi chúng tôi làm việc lâm sàng. Lục Hy châm điếu thuốc và ngậm bên miệng. Tôi không cần. Làm quy trình tranh cãi. Anh nghe tôi nói xong đã. Loại thuốc này hoàn toàn kích thích, an toàn tuyệt đối và không có tác dụng phụ. Chi phí rất cao, vì vậy nó không thể được đưa ra vào sản xuất thường xuyên, không thể mua được. Lục Hy cười và gạt tàn thuốc. Quyết trình, tôi phát hiện rằng anh cũng rất hại người. Tôi không phải vì tốt cho anh sao? Anh mới 32 tuổi, lẽ nào anh sẽ làm hòa thượng mãi như thế này sao? Ngay cả khi anh sẵn lòng, cơ thể cũng không chịu đựng nổi. Quyết trình, người đàn ông ngước mắt nhìn lên tầng 2, ánh sáng trong mắt anh vụt tắt. Tôi dường như ổn rồi. Là Quyết trình lái xe rời khỏi ngự cảnh viên, trong đầu đều là câu nói mới vừa rồi kia của Lục Hy. Hình như tôi xong rồi. Ánh mắt kia cùng với ngữ khí đó, nếu anh ta nghe không hiểu là ý gì, anh ta thật sự trở thành một tên ngốc tuyệt đối. Chỉ có điều, nghĩ đến người đàn bà trên giường đó, anh ta không khỏi dấy lên tâm tư nhiều chuyện trong lòng. Lục Hy luôn coi đàn bà như rác rưởi, lại bị một tiểu nha đầu nắm giữ. Nhìn dáng vẻ cũng chỉ 20 tuổi, giữa lông mày có cảm giác đẹp dịu dàng, không tính đại mỹ nữ kinh động lòng người, nhiều lắm chỉ là thanh thuần thuận mắt. Anh ta nghĩ nửa ngày cũng không ra, lo lắng cho nửa đời sau của mình, giữa đường đột nhiên bị một tiểu nha đầu xuất hiện chinh phục, là Quyết trình cảm thấy cứ là lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta vẫn quyết định phải giữ tỉnh táo. Dù sao anh ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn một chút, Lục Hy sắp dùng ánh mắt như đao băm anh ta ra ngàn mảnh, thật muốn làm chút gì đó, tên đó không phải muốn lột da anh ta đo chứ. Là Quyết trình bĩu môi, đập một cái vào tay lái. Trọng sắc khinh bạn. Bên này, 10 giờ sáng Lục Hy còn có buổi họp. Anh liếc nhìn thời gian, gọi cho thư ký Trịnh Tinh Cung. Cuộc họp lúc 10 giờ đổi thành cuộc họp video. Tôi bây giờ không tới kịp. Tài liệu của buổi họp bây giờ, gửi vào email cho tôi. Trịnh Tinh Cung vừa thấy ngoài ý muốn, nhưng lập tức gửi tài liệu qua. Cúp điện thoại, anh ta thông báo cho từng nhân viên tham gia buổi họp. Trong phòng hội nghị sáng trưng rộng rãi, thỉnh thoảng có người thấp giọng hỏi. Sao đột nhiên lại đổi thành họp video? Có khả năng là Tổng Giám đốc Lục đi công tác rồi. Trịnh Tinh Cung toát mồ hôi. Tổng Giám đốc Lục luôn luôn không đến muộn, không bỏ bê công việc. Mấy năm như một, mỗi ngày 8 giờ rưỡi đều đảm đương công việc của mình. Thế mà vắng mặt trong cuộc họp. Bất ngờ thật. Lục Hy ở phòng làm việc mở cuộc họp. Thời gian trôi qua từng lúc, anh sẽ để ý một chút giờ giấc phía dưới màn hình. Anh không quên dặn dò La Quyết trình, một giờ sau phải thay bình chuyển nước. Được rồi, hôm nay trước họp tới đây đã. Có câu hỏi thì có thể tìm tôi. Sau khi tổng kết đơn giản, Lục Hy kết thúc cuộc họp, tắt máy ghi hình, nói với một mình Trịnh Tinh Cung. Công ty khi nào tuyển dụng mùa thu tiếp tục? Trịnh Tinh Cung không suy nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi cái này, lật sổ tay. Sắp rồi, ngày 13 tháng này cũng chính là ngày mốt. Hàng năm Hình Yên đều gặp các trường học và ngoài xã hội để tuyển hai nhóm người mới, đều là người tinh anh trong nghề hoặc là năng lực vô cùng giỏi, điều kiện ghi danh hà khắc, nhưng cũng có hàng ngàn đơn xin việc, cuối cùng trải qua tầng tầng sàng lọc, giữ lại 5 người, thêm một người vào. Trịnh Tinh Cung càng ngạc nhiên hơn nữa, năm đó có một quản lý cấp cao của Hình Yên cũng thêm người thân mình vào, sau khi Lục Hy biết được trực tiếp đuổi. Hôm nay Trịnh Tinh Cung xoa mồ hôi trên trán, cảm giác thế giới đều không tin được. Tổng Giám đốc Lục, ngài nói đi. Thẩm Dĩnh. Lúc Thẩm Dĩnh tỉnh lại đã là hơn 1 giờ chiều. Cô mở mắt ra một lát mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, hơi sững sờ. Cô lại ngủ lâu như vậy. Đôi mắt quét qua băng dính màu trắng trên mu bàn tay, còn có thuốc lạnh lẽo ở bên cạnh, rốt cuộc cũng hiểu được hiện trạng đã xảy ra với mình, cũng nhớ tới Lục Hy buổi sáng thúc giục. Ánh mắt rơi xuống vị trí trống không bên cạnh, Thẩm Dĩnh xuống giường đi dép xong. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô rón rén xuống lầu. Lầu 1 cũng không có lấy một bóng người. Cô thử dò xét gọi một tiếng. Lục Hy. Chờ đợi trong chốc lát, không có người trả lời. Chẳng lẽ là đi ra ngoài rồi? Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt xoay người, bước chân chợt dừng lại. Người đàn ông cả người quần áo bình thường đứng sau cầu thang, hai tay ôm trước ngực, vẫn ung dung nhìn cô. Thẩm Dĩnh có chút lúng túng, sờ mũi một cái mỉm cười. Anh ở nhà à? Tôi ở nhà, em rất thất vọng. Không phải câu nghi vấn là câu trần thuật. Mới vừa rồi phản ứng của cô toàn bộ lọt vào trong mắt Lục Hy, cho rằng không có ai thở phào một hơi. Lúc xoay người không kịp che giấu sự giật mình, cơ thể Thẩm Dĩnh cứng ngắc đứng tại chỗ, hiển nhiên còn chưa nghĩ ra nên làm sao để bình tĩnh với người đàn ông trước mặt cùng sống chung dưới một mái nhà này. Lục Hy mấy bước đã đi tới bên cạnh cô, giơ tay lên muốn thử nhiệt độ trên trán cô. Không ngờ mới giơ tay liền bị Thẩm Dĩnh nghiêng đầu né tránh, đôi mắt hẹp nheo lại một cách đầy nguy hiểm, sắc mặt không vui. Thẩm Dĩnh còn tưởng rằng anh muốn làm gì, nghĩ thầm nên làm sao đền bù một chút, dứt khoát kéo tay anh qua tự đặt lên trán mình. Hành động này khiến sắc mặt Lục Hy dịu đi mấy phần. Hạ sốt rồi. Ừ. Lại là một hồi trầm mặc. Lục Hy nhìn dáng vẻ cả người căng thẳng của cô, ghét bỏ rời đi tầm mắt, tự đi vào phòng bếp. Thẩm Dĩnh cũng không muốn để anh một mình ở đây, dù sao tối hôm qua mới biết được dáng vẻ nổi giận của Lục Hy, cô cũng không có lá gan đó. Bọc trên người quần áo ngủ, ngồi trên ghế sofa phòng khách. Đúng lúc sau buổi trưa, ánh mặt trời đang hừng hực chiếu qua màn cửa sổ màu trắng rất ấm áp. Sau khi Thẩm Dĩnh tỉnh dậy vẫn chưa ăn cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía hướng phòng bếp, đúng lúc Lục Hy bưng một nồi đất màu trắng nhỏ đặt vào bàn ăn. Qua đây ăn cơm. Thẩm Dĩnh nháy mắt mấy cái đi nhanh tới, nhìn thấy cháo rau củ trên bàn ăn cùng ít món phụ. Cái này là làm cho tôi sao? Lục Hy nâng mí mắt lên, buông hai cái chén sứ xuống. Tôi đói rồi. Hàm ý chỉ là thuận tiện làm cho cô ăn thôi. Thẩm Dĩnh bĩu môi cũng không thèm để ý, rửa sạch tay rồi tới ngồi, dù sao có ăn là được. Mùi cháo rất ngon, mặc dù thanh đạm nhưng vẫn có kiểu nhàn nhạt thoang thoảng, kết hợp với món phụ chua ngọt, ăn vào trong dạ dày đều là cảm giác hưởng thụ. Lục Hy ăn nửa chén nhỏ liền không ăn nữa. Thẩm Dĩnh liếc trộm mấy lần, còn nói là làm cho mình ăn, anh căn bản là không đói. Lúc ở trên giường cưỡng bách cô hành hạ chết đi sống lại, lúc lại giúp cô nấu cháo, người này có phải tâm thần phân liệt hay không? Bất quá nể tình sự chăm sóc của anh, Thẩm Dĩnh vẫn tìm đề tài nói. Anh vốn biết nấu cơm sao? Ừ, Lục Hy ngồi ở vị trí chủ phát ra một giọng mũi. Kiểu người siêu cấp nhiều tiền như anh không phải đều mời đầu bếp, mời bảo mẫu sao? Hiếm thấy anh còn có tâm trạng này đó. Tôi không thích người lạ ở trong nhà. Tay Thẩm Dĩnh cầm cây muỗng ngừng một lát nhìn về phía anh. Bảo mẫu không phải người rất bình thường sao? Lúc đầu cô và Đoàn Chí Thiên mới vừa kết hôn, chuyện trong nhà cô vẫn chưa làm được gọn gàng ngăn nắp, cũng có gì ở bên cạnh trợ giúp, thỉnh thoảng cô mới đụng tay. Hỏi xong câu này, Thẩm Dĩnh lại nhìn thấy biểu cảm trong Lục Hy, có vẻ cô đơn và đau khổ. Thẩm Dĩnh kinh ngạc, đại ma đầu cũng sẽ đau khổ. Thẩm Dĩnh lại cẩn thận nhìn, người này lại hiện ra bộ dạng thâm trầm khiến người ta khó nhận ra, thật giống như mới vừa rồi chỉ là cô hoa mắt ảo giác. Lục Hy giống như là chôn vùi trong một đoạn ký ức, anh không trả lời mà là đổi đề tài khác. Ngày mai gửi hồ sơ xin việc của em vào trong Gmail của tôi. Thẩm Dĩnh thuận miệng hỏi, cần cái đó làm gì? Công việc cần. Nhanh như vậy đã giúp tôi tìm được công việc rồi sao? Thẩm Dĩnh vội vàng nuốt cháo trong miệng xuống. Làm gì, ở đâu? Là đối phương cần hồ sơ xin việc của tôi sao? Nhưng tôi không có kinh nghiệm làm việc. Nếu em có kinh nghiệm làm việc cũng không cần tôi ra mặt. Chỉ một câu của Lục Hy làm gương mặt Thẩm Dĩnh có chút ngượng. Dù sao ban đầu đây cũng là cô yêu cầu, công khai đi cửa sau cô cũng không yên tâm thoải mái như vậy. Vậy có liên quan đến công việc luật pháp không? Ánh mắt Lục Hy rơi vào trên mặt cô, sự mong đợi trong đáy mắt người phụ nữ khiến tâm tư vốn bình thản của anh cũng bị kéo theo, đột nhiên không muốn dễ dàng nói cho cô biết như vậy. Muốn biết? Thẩm Dĩnh gật đầu lia lịa. Ừ, ngồi qua đây. Vừa nói chỉ bắp đùi mình. Khóe miệng Thẩm Dĩnh cứng đờ, hậm hực rời tầm mắt. Tôi bỗng nhiên không muốn biết nữa. Môi mỏng của người đàn ông cong lên. Rất tốt, anh muốn chính là cái phản ứng này. Lục Hy cũng không tiếp tục cưỡng ép, ý vị sâu xa nhìn cô một cái, xoay người lên lầu. Thẩm Dĩnh cơm nước xong liền tải một bản sơ yếu lý lịch về. Sau khi cẩn thận viết xong, đem video ngày hôm qua đều gửi cho Lục Hy. Nghĩ đến công việc, tâm tình u ám mấy ngày liên tiếp rốt cuộc có một chút vui vẻ. Nhưng niềm vui này còn không duy trì được bao lâu, liền bị một cuộc điện thoại cắt đứt. Là mẹ điện tới. Thẩm Dĩnh cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ sát đất. Sau khi thở vào một hơi, cố làm vẻ thả lỏng nhận máy. Alo, sao mẹ lại nhớ tới con vậy? Không ngờ Đào Ly Hinh ở đầu điện thoại bên kia lại không có chút thoải mái, giọng nói nghiêm nghị. Tiểu Dĩnh, bây giờ con ở đâu? Chí Thiên mới vừa rồi nói với mẹ, con đã mấy ngày liên tục không về nhà, xảy ra chuyện gì? Thẩm Dĩnh không nghĩ tới Đoàn Chí Thiên là người ngoại tình trước, làm việc xấu còn dám cáo trạng trước. Trong lòng buồn nôn, anh ta chắc chắn không đem chuyện này nói cho Đào Ly Hinh. Không thể không nói, ở bên cạnh Đoàn Chí Thiên nhiều năm như vậy, cho dù không thật lòng, anh ta vẫn hiểu rõ Thẩm Dĩnh. Mẹ, không có chuyện gì, mẹ đừng lo lắng quá, bọn con sẽ tự xử lý tốt. Vậy con nói cho mẹ nghe xem là chuyện gì? Đào Ly Hinh không rõ chân tướng, chỉ cảm thấy là Thẩm Dĩnh không hiểu chuyện. Tiểu Dĩnh à, giữa vợ chồng có cãi vã là rất bình thường. Đều nói đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Con bây giờ ngay cả nhà cũng không về. Chí Thiên cho dù muốn tốt với con cũng không có cách. Con làm như vậy không đúng. Thẩm Dĩnh nghe mẹ quở trách một trận. Bà không biết chân tướng cho nên cô không trách bà, nhưng vẫn không nhịn được tủi thân. Mẹ, chuyện của hai con, mẹ đừng quản nữa. Mẹ và ba chăm sóc tốt cho mình quan trọng hơn tất cả. Con bây giờ mau quay về, đừng một mình ở bên ngoài lêu lổng. Con là người đã kết hôn, làm như vậy nếu để cho nhà chồng con biết sẽ oán trách. Đào Ly Hinh tận tình khuyên bảo. Trong lòng Thẩm Dĩnh lại càng chua xót. Mỗi lần xảy ra chuyện, bọn họ vĩnh viễn đều đứng trên lập trường đối phương để cân nhắc. Nhưng mỗi người nhà họ Đoàn đều xem sự nhượng bộ của bọn họ là điểm yếu. Đặc biệt nghĩ đến cái bản mặt kiêu căng phách lối của Lan Linh Phân thì cô càng hận. Sau khi trấn an tâm trạng của Đào Ly Hinh, Thẩm Dĩnh cúp điện thoại lập tức từ trong danh sách đen tìm được số điện thoại của Đoàn Chí Thiên gọi tới. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền được nhận. Thẩm Dĩnh tự giễu cười một tiếng, đã từng nhiều lần như vậy gọi điện thoại cho anh ta đều không nhận, bây giờ muốn ly dị anh ta ngược lại nhận máy nhanh như thế. Rốt cuộc cũng gọi điện rồi, xem ra vẫn là mẹ vợ đại nhân tương đối có tác dụng. Giọng điệu ngả ngớn của Đoàn Chí Thiên truyền tới. Thẩm Dĩnh nghe thấy trong lòng thấy phiền. Đoàn Chí Thiên, sao mặt anh dày hơn so với tôi nghĩ đấy? Loại chuyện này anh còn dám nói trước mặt mẹ tôi. Vậy thì như thế nào? Em không phải là không dám nói cho mẹ em sao? Phải là tôi không dám. Đến ngày đó chúng ta chân chính ly dị, anh xem tôi có dám hay không? Cho nên bây giờ không nói. Thẩm Dĩnh không muốn người trong nhà bận tâm cho cô. Đoàn Chí Thiên nghe khẩu khí cô bình tĩnh, lúc này ở trong phòng làm việc vỗ bàn. Thẩm Dĩnh, anh nói cho em một lần nữa, muốn ly dị không có cửa đâu. Cái này chỉ sợ không phải do một mình anh định đoạt. Thẩm Dĩnh không muốn đấu miệng với anh ta, trong giọng nói đã có chút không kiên nhẫn. Anh bây giờ ở đâu, chúng ta gặp mặt nói. Đoàn Chí Thiên theo bản năng liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, hai chữ công ty ở miệng vừa muốn phun ra, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lời nói chuyển thành: anh ở nhà, em qua đây đi. Thẩm Dĩnh lập tức cúp điện thoại, một giây cũng không muốn nói thêm. Cô thay bộ quần áo thoải mái, cầm lấy túi sách lập tức ra ngoài. Vừa mới kéo cửa phòng ngủ, đúng lúc đụng phải Lục Hy hướng bên kia. Lục Hy thấy cô thay quần áo ra ngoài, giọng không tốt, hỏi: đi đâu đấy? Mẹ tôi tìm tôi có việc gấp, bảo tôi bây giờ qua đó một chuyến. Thẩm Dĩnh không dám nói nguyên nhân thật sự, lần trước chỉ là một cuộc điện thoại, anh thiếu chút nữa phá hỏng miệng cô. Lần này là Đoàn Chí Thiên, nếu anh biết, sợ rằng lại là hành hạ cô một trận nữa. Lục Hy vừa nghe là chuyện của mẹ cô cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là: bệnh em còn chưa hết. Tôi đã hạ sốt rồi, không có gì đáng ngại, bà ấy bên kia rất gấp bảo tôi lập tức qua. Lòng Thẩm Dĩnh như lửa đốt, dù sao với trình độ không biết xấu hổ của Đoàn Chí Thiên, tới trễ còn không biết muốn nói gì với mẹ cô, không chừng sẽ trực tiếp tìm tới nhà mẹ cô. Trước 8 giờ tối, tôi muốn thấy em ở nhà. Thẩm Dĩnh hùa theo đáp lại: biết rồi, tôi đi đây. Lục Hy nhìn người đàn bà một bước thành hai đi xuống cầu thang, ở cửa thay giày, không dừng lại vội vội vàng vàng đi ra cửa. Anh xoay người đi vào phòng ngủ, nhìn nhà trống rỗng, sao lại có cảm giác như thả tiểu bạch thỏ về nhà vậy chứ? Thẩm Dĩnh đón xe đến biệt thự Mạn Sơn, trong đầu cô đều là chuyện Đoàn Chí Thiên tới chỗ mẹ cô nói bậy bạ, căn bản là không suy nghĩ quá nhiều. Đi vào thấy vị đại gia kia ngồi dựa trên ghế sofa, tức giận không thể bay qua đánh một trận. Đoàn Chí Thiên, anh làm như vậy có ý nghĩa gì? Thẩm Dĩnh đứng ở trong phòng khách, trong đôi mắt hiện lên sự tức giận. Người phía sau nhẹ nâng mí mắt lên nhìn về phía cô, luôn luôn là bộ dạng cháu dâu ngoan ngoãn đúng mực. Lúc này cô chừng mình như vậy, ngược lại khiến Đoàn Chí Thiên sinh ra mấy phần cảm giác không giống. Hình như bản thân từ trước tới giờ chưa từng hiểu cô. Anh ta nhấc chân gác chân lên bàn trà, giọng lạnh lẽo. Anh không làm như vậy, em có thể ngoan ngoãn về nhà sao? Thẩm Dĩnh, bản lĩnh của em lớn rồi, dám chơi trò mất tích với anh. Thẩm Dĩnh im lặng, anh ta nghĩ mình là ai? Kiềm nén cái miệng, không muốn cùng anh ta tranh chấp, chỉ là không có một chút cảm tình nào nhìn anh ta. Tôi cảnh cáo anh, không được quấy rầy ba mẹ tôi một lần nữa. Nếu còn có lần sau, tôi không ngại để cho người trong công ty biết chuyện anh ra ngoài ngoại tình đâu. Em dám? Đoàn Chí Thiên lập tức từ trên ghế sofa đứng lên, mấy bước liền đi tới bên cạnh cô. Hơi thở của người đàn ông trong nháy mắt bao vây cô. Thẩm Dĩnh chớp mắt. Dù sao bây giờ tôi không còn gì để mất, anh xem tôi có dám hay không. Em không phải muốn ly hôn sao? Được, anh thành toàn cho em. Vừa nói, Đoàn Chí Thiên kéo ngăn kéo phía dưới bàn trà ra, từ bên trong móc ra một tờ văn kiện ném trước mặt cô. Cúi đầu nhìn một cái là đơn ly hôn. Đáy mắt Thẩm Dĩnh thoáng qua vẻ kinh ngạc, trong lòng bởi vì Đoàn Chí Thiên cự tuyệt ly dị còn sót lại một tia may mắn cũng theo đó tiêu tan. Thì ra anh ta đã cho mình đường lui sẵn rồi. Là một người tốt nghiệp ngành luật pháp chuyên nghiệp, xem hiểu đơn ly hôn này không hề khó khăn. Thẩm Dĩnh tỉ mỉ xem, câu tổng kết chính là có thể ly dị, nhưng một đồng tiền cũng đừng hỏng mang đi. So với cô dự tính không sai lệch bao nhiêu, nếu như điều kiện có lợi cho cô, anh ta cũng sẽ không trong mấy ngày ngắn ngủi đã đồng ý thỏa thuận, chính là vì muốn cô tay không ra khỏi nhà. Ngớ ra làm gì, em không phải la hét muốn ly hôn sao? Bây giờ cơ hội đến rồi, nắm chặt lấy nó, ký đi. Đoàn Chí Thiên thúc giục khiến Thẩm Dĩnh sụp đổ. Cô thật sự quá thất bại, cuối cùng vẫn không có được một chút thật lòng của người đàn ông này. Khóe mắt bị chất lỏng ấm áp thấm vào, Thẩm Dĩnh nắm tờ giấy đặt ở trước mặt anh ta, nghẹn ngào chất vấn anh ta. Đoàn Chí Thiên, có phải anh trước giờ chưa từng yêu tôi không? Người đàn ông giống như là nghe được chuyện hài, không chút do dự mở miệng. Chưa từng. Nước mắt cuồn cuộn chảy ra, quét qua gò má rơi xuống sàn nhà. Thẩm Dĩnh cũng không che giấu nữa, giống như quá khứ mong chờ nhìn vào mắt anh ta. Vậy tại sao anh phải cưới tôi? Thật sự là bởi vì ban đầu do ba tôi có thể giúp anh sao? Đoàn Chí Thiên không nghĩ tới cô sẽ khóc, cho là cô tới tìm anh ta tính sổ. Trong thời gian từ khi bên nhau đến khi kết hôn, Thẩm Dĩnh mặc dù nhu thuận nghe lời, nhưng cho tới bây giờ đều không phải một người đàn bà thích khóc. Có thể khiến cô trong tình huống như vậy khóc ngay trước mặt mình, chắc là bi thương đến tận xương tủy. Không phải từ trước đến nay. Ngực Đoàn Chí Thiên hít thở khó khăn, anh ta lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa, trong động tác lộ ra chút nóng nảy. Không hoàn toàn là vậy, ban đầu em theo đuổi anh quyết liệt như vậy, anh đối với em không thể nào không có một chút cảm giác. Nhưng sau khi ở chung một chỗ, Thẩm Dĩnh em để tay lên ngực tự hỏi xem, em đề phòng anh nhiều thế nào. Lúc đầu tình hình trong nhà em cũng giấu, anh là từ chỗ người khác mới biết được, hỏi em mới nói thật, em xem anh là cái gì. Thẩm Dĩnh yên lặng nghe, tim giống như là bị một vật nào đó đập vào, truyền tới một cơn đau đớn. Đoàn Chí Thiên chợt hít một hơi thuốc, lại chậm rãi khạc ra. Khói thuốc mông lung, không thấy rõ vẻ mặt anh ta, chỉ có thể nghe được giọng anh ta không nhanh không chậm. Khi đó, nhà em là cán bộ cấp cao, cho dù ba mẹ anh có chút thành tựu nhỏ trong kinh doanh, nhưng em dám nói, ban đầu ba mẹ em không coi thường chúng tôi không? Lần đầu tiên tới nhà em, ba em châm chọc, ba mẹ anh cũng không ít đâu. Cho nên sau đó, anh biết ba tôi vi phạm kỷ luật, trong lòng khẳng định rất vui vẻ sao? Đoàn Chí Thiên cười một cái. Ừ. Cô bất lực giơ tay lên che miệng, khó tin lùi về phía sau hai bước, sợ mình sẽ khóc ra thành tiếng. Đã như vậy, vì sao anh ta không sớm buông tha cho cô? Tại sao? Thẩm Dĩnh thất thần nỉ non. Tại sao lại là Thiệu Mộc Giai? Nếu như đổi thành người khác, nói không chừng cô chịu đả kích sẽ ít lại một chút. Bây giờ đối mặt hai người thân thiết nhất đồng thời phản bội cô thật sự không dám nghĩ thêm. Hơi nghĩ tới một chút thì sẽ đắm chìm trong bi thương to lớn. Bởi vì bọn em là vừa vặn trái ngược nhau, cái em không cho anh được, nhưng cô ấy có thể cho. Gia cảnh của Thiệu Mộc Giai rất không tốt, ba mẹ đều làm công, cho nên cô ấy biết quan sát sắc mặt người khác, càng hiểu như thế nào mới có thể ghét một người. Đây cũng chính là cái Đoàn Chí Thiên cần. Thư không cho phép mình đồng tình với anh ta, cố gắng tìm về giọng nói bình thản. Bất kể như thế nào, đây đều không phải là lý do anh ngoại tình. Nói xong, không đợi anh ta mở miệng lại nói, nhưng đơn ly hôn này tôi sẽ không ký, bởi vì tôi không hài lòng. Đang lúc nói chuyện, Thẩm Dĩnh đã cúi người xuống, đem tờ giấy cầm trong tay lần nữa đặt xuống. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun mỏng của chữ V, tư thế như vậy vừa vặn có thể để cho Đoàn Chí Thiên đứng trước mặt cô thấy được phong cảnh bên trong quần áo. Đoàn Chí Thiên đang định thưởng thức, nhưng liếc thấy phần da trên gái cô có hai dấu hôn màu đỏ nhạt. Anh chưa từng chạm qua Thẩm Dĩnh, vậy dấu hôn này từ đâu mà ra? Cô bị người khác chạm qua rồi. Cái ý nghĩ này xông vào đầu trong nháy mắt, Đoàn Chí Thiên bộc phát ra sự tức giận mãnh liệt hơn so với tưởng tượng của anh ta. Anh ta tiến lên một bước kéo cổ tay Thẩm Dĩnh qua, sức lực rất lớn. Thẩm Dĩnh, cô ở sau lưng tôi ra ngoài làm loạn với người đàn ông khác, có phải hay không? Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy chói tai, liều mạng giãy giụa, không mượn anh xen vào. Nghe vậy, Đoàn Chí Thiên cười kỳ lạ, nghiến răng nghiến lợi nói, một ngày còn chưa ly hôn cô chính là vợ tôi, cô xem tôi có nên quản hay không? Anh ta nâng cái mông Thẩm Dĩnh lên, đem người đè ở trên thảm, cơ thể anh ta gỉ xuống, một người 1m8 đè xuống như vậy ép Thẩm Dĩnh tới thở không nổi. Đoàn Chí Thiên, anh muốn làm gì? Thẩm Dĩnh hoảng sợ nhìn anh ta, cũng không biết phản kháng như vậy khiến anh ta càng thêm phần kích động. Vẫn chưa từng cưỡng ép đàn bà, đúng lúc để tôi nếm thử mùi vị này. Đoàn Chí Thiên đưa tay kéo áo cô, cổ áo rộng không mất mấy cái đã lộ ra da thịt trắng nõn. Ánh mắt người đàn ông nguy hiểm, không nghĩ tới mà cũng rất được. Thẩm Dĩnh đấm đá loạn xạ, hai tay không ngừng đánh trên người đàn ông, nhưng anh ta dường như không phát hiện được vậy, không có chút ý định nào muốn thu tay. Đoàn Chí Thiên, anh cái người điên này, anh làm như vậy không sợ tôi nói cho Thiệu Mộc Giai sao? Thẩm Dĩnh cho là nhắc tới Thiệu Mộc Giai anh ta sẽ bớt phóng túng, nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới Đoàn Chí Thiên chẳng qua là cười lên. Vậy thì càng tốt, hai người các cô cùng lên. Thẩm Dĩnh sợ hãi, anh còn mẹ nó, không biết xấu hổ. Thật ra thì Đoàn Chí Thiên chưa đi tới giới hạn, cũng không có ý định như vậy. Anh ta cố ý nói ra, anh ta thích dáng vẻ hung hăng giận dữ của Thẩm Dĩnh, so với cô trước kia yếu ớt nhu nhược, tưởng chừng như hai người. Nhìn bộ dạng cô sắc mặt đỏ ửng, Đoàn Chí Thiên không khỏi có ý nghĩ kỳ quái, không biết lúc loạn tỉnh mê sẽ là dáng vẻ như thế nào. Anh ta liều mạng hôn xuống, Thẩm Dĩnh không tránh kịp bị anh ta mút lấy môi, cô lập tức cắn chặt hàm răng, rất sợ anh ta xông tới, chán ghét thiếu chút nữa nôn mửa. Cô bỗng nhiên nghĩ đến Lục Hy, cho dù người kia cũng là cưỡng ép, nhưng so với Đoàn Chí Thiên, cô càng nguyện ý bị anh cưỡng ép. Vừa nghĩ tới Đoàn Chí Thiên cũng dùng phương thức như vậy muốn Thiệu Mộc Giai, cô liền muốn ói. Đều nói là đàn bà đối với người đàn ông trong lần đầu tiên của mình sẽ có một loại tình cảm khác, bây giờ cô tin rồi. Cô tình nguyện người bây giờ trên người cô là Lục Hy. Đoàn Chí Thiên thấy cô không chịu há miệng, thậm chí bóp má cô cũng đều vô dụng, nghĩ tới cô cam tâm tình nguyện dây dưa cùng người đàn ông khác như vậy, trong lòng lửa giận ập đến, hung hăng tách môi cô ra. Mùi máu tươi ở trong miệng tản ra, Thẩm Dĩnh bị đau theo bản năng há miệng. Ngay lúc Đoàn Chí Thiên chuẩn bị tấn công thêm bước nữa, cửa biệt thự bỗng nhiên bị người khác từ bên ngoài mở ra. Chí Thiên, em mang tới canh anh thích ăn nhất anh, a. Thiệu Mộc Giai xách hộp sữa ấm đứng ở cửa. Lúc thấy tình cảnh trong phòng khách không nhịn kêu lên một tiếng. Trên sàn nhà bừa bộn, người đàn ông đang đè ở trên người đàn bà. Một cái tay đặt trên ngực người đàn bà, một cái tay khác phủ lên eo thon của cô ta. Thân thể hai người kín kẽ sát lấy nhau chung một chỗ, môi còn kề nhau. Thiệu Mộc Giai chỉ cảm thấy đầu ầm một tiếng, đầu giống như quả lựu đạn, đem lý trí của cô ta nổ ra nhiều mảnh. Cô ta xông tới, đem hộp sữa ấm đặt ở trên bàn, lớn giọng thét chói tai. Thẩm Dĩnh, cô đang làm gì? Vốn dĩ Thiệu Mộc Giai xông vào, trong lòng Thẩm Dĩnh ôm một tia may mắn. Nhưng mà lúc cô ta nhìn thấy La Linh Phân bước vào cửa ngay sau đó, cô thay đổi chủ ý. Cô mới rời đi bao lâu, La Linh Phân liền dắt Thiệu Mộc Giai vào cửa rồi. Đáy lòng Thẩm Dĩnh cười lại một tiếng, Sau khi điều chỉnh quần áo trên người xong, cô ngược lại ôm lấy cổ Đoàn Chí Thiên. Cô nói coi tôi đang làm gì. Đương nhiên làm chuyện muốn làm rồi. Cô không biết xấu hổ. Thiệu Mộc Giai sụp đổ hét to lên. Thẩm Dĩnh khinh thường nhướng mày, còn muốn nói gì đó. Đôi mắt quét qua bộ dạng Đoàn Chí Thiên, tùy ý để cô xử trí. Đột nhiên hơi chán ghét, thuận thế buông ra, từ dưới đất đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Thiệu Mộc Giai, gằn từng chữ. Đã nói với cô rồi, cô sẽ không phải là người cuối cùng. Tôi không so đo với cô. Cô tốt nhất cút xa tôi một chút. Ở trước mặt tôi đong đưa muốn trả thù tôi. Cẩn thận tiền mất tật mang. Thiệu Mộc Giai rất muốn phản bác cô, nhưng phát hiện mình không có gì để phản bác. Cô ta quay đầu nhìn về phía La Linh Vân, thay một bộ dáng đáng thương. Bác gái, con chỉ là sợ chuyện xảy ra như vậy. Tâm trạng Chí Thiên không tốt, không chăm sóc tốt cơ thể mình. Nhớ mong anh ấy muốn tới thăm một chút mà thôi. Xem ra là con làm sai rồi, con nên đi trước thôi. Nghe vậy, Đoàn Chí Thiên cũng không có quá nhiều phản ứng. Ngược lại thì La Linh Vân kéo tay cô ta qua. Thật sự là một chút cũng không tránh né Thẩm Dĩnh. Tiểu Tương à, con có lòng tốt. Đi gì mà đi, có đến thăm Chí Thiên thì phải thăm cho chót. Nếu không thì chẳng phải uổng phí một chuyến sao? Đúng vậy, tới đã tới rồi. Diễn cảnh khổ sở tính bỏ đi không phải là đáng tiếc sao? Ánh mắt Thẩm Dĩnh châm chọc rơi vào trên mặt Thiệu Mộc Giai. Giọng điệu không tức giận như trước, nhẹ bẫng. Tôi đi. Một nhóm ba người cứ như vậy nhìn Thẩm Dĩnh rời đi từ cửa chính. Đoàn Chí Thiên nhìn bóng lưng cô ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, lại nhìn về phía Thiệu Mộc Giai chạy đến bên cạnh mình, lông mày nhíu lại. Ai bảo cô đến? Nếu không phải cô ta chen chân vào, nói không chừng bây giờ Thẩm Dĩnh đã sớm bị anh ta đè ở dưới người, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Thiệu Mộc Giai nhìn sắc mặt khó chịu của người đàn ông, trong lòng trầm xuống, cưỡng bách nặn ra một nụ cười. Chí Thiên, nghe mẹ nói anh vẫn chưa ăn cơm chưa, nên đem canh tới, còn nóng đấy. Đoàn Chí Thiên một cái hất tay cô ta ra. Không ăn. Không cho cô ta không gian tiếp tục khuyên bảo, xoay người lên lầu 2. Mấy giây sau, phòng ngủ truyền tới tiếng đập cửa to. La Linh Phân thấy vậy tiến lên nắm tay cô ta. Tiểu Thiệu, con đừng để ý. Chí Thiên cũng là do tâm tình không tốt. Con thông cảm nha. Thiệu Mộc Giai lập tức gật đầu như rất hiểu chuyện. Hai tay rủ xuống bên người nhưng thật ra đang nắm rất chặt. Thẩm Dĩnh, tiện nhân này. Cô ta nhất định sẽ không để cho ả được như ý. Sau khi rời khỏi biệt thự Mạn Sơn, Thẩm Dĩnh nhìn đơn ly hôn trong tay bị mình bóp có chút nhăn nhúm, đáy mắt ửng đỏ. Cô không rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ cửa kính xe xuống để cho gió thổi vào mặt. Người nhà họ Đoàn còn vô sỉ nhiều hơn nữa, cô không muốn tưởng tượng, bởi vì sau mỗi một ngày cô có thể đều nhìn thấy được Đoàn Chí Thiên. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhớ tới những hành động anh ta vừa mới làm. Người đàn ông cô đã từng say mê như vậy, bởi vì cái ôm của anh ta, một nụ hôn đơn giản, cô cũng sẽ vui hết nửa ngày. Nhưng bây giờ bị anh ta đụng chạm, cô chỉ cảm thấy chán ghét, cả người lạnh lẽo. Cô sạch sẽ, tinh thần sạch sẽ, sinh lý sạch sẽ, phương diện nào cũng có. Đối với đàn ông, cô không ngại quá khứ đã qua, nhưng không cách nào tiếp nhận một người dây trước dây dưa với bản thân mình, một giây sau liền đoạt lấy thân thể mình. Thẩm Dĩnh run sợ một hồi, rồi sau đó đem đơn ly hôn xếp lại bỏ vào trong túi sách mình. Liếc nhìn thời gian chỉ mới 3 giờ, cô nhớ tới thời gian mà Lục Hy quy định còn cách rất xa, liền gọi cho cô bạn thân Phùng Tuyết Du. Đúng lúc Phùng Tuyết Du cũng muốn gặp mặt cô, hai người hẹn nhau ở quán cà phê Hinton của thành phố này. Mới vừa thấy mặt, Phùng Tuyết Du còn chưa ngồi xuống liền hỏi, miệng cậu sao vậy? Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút, từ trong túi sách ra lấy cái gương nhỏ soi thử, mới phát hiện khóe miệng cô có một khối máu. Cô nhẹ nhàng đụng một cái còn có chút đau. Chó cắn. Chó. Phùng Tuyết Du không hổ là hiểu cô, một câu đã nói chúng. Đoàn Chí Thiên à? Ừ, hai người gặp mặt rồi. Phùng Tuyết Du biết, từ sau khi cô bắt gian Đoàn Chí Thiên và Thiệu Mộc Giai, tại trận trên giường cô vẫn luôn không về. Anh ta không tìm được tớ, liền gọi điện thoại nói cho mẹ tớ. Tớ sợ anh ta làm lớn chuyện, đi cảnh cáo anh ta một chút. Chính là hiệu quả không biết như thế nào. Mẹ kiếp, không biết xấu hổ như vậy. Chính anh ta làm chuyện thất đức như vậy rồi, mà vẫn không biết xấu hổ đi tìm ba mẹ vợ tố cáo. Phùng Tuyết Du bưng ly cà phê lên, nhấp miếng an ủi. Lúc trước không nhìn ra, anh ta chính là một con heo đực. Anh ta không làm gì cậu chứ? Thẩm Dĩnh lắc đầu một cái. Không làm gì. Thiệu Mộc Giai cùng La Linh Phân tìm tới, hai người chỉ kém tay trong tay nữa thôi. Nhìn thấy tớ chán ghét, có điều cũng coi như chó ngáp phải ruồi, cứu tớ một lần. Người nhà đó xảy ra chuyện gì tớ cũng không sợ, dù sao trong lòng cậu quyết định ly dị là được. Trải qua một đời với loại người như Đoàn Chí Thiên còn không bằng tự mình trải qua. Hơn nữa, cậu vừa mới qua sinh nhật 24 tuổi, cái đó chính là đàn ông tốt đang chờ cậu. Phùng Tuyết Du không biết làm sao an ủi cô, cố gắng dùng giọng điệu đùa giỡn này. Thẩm Dĩnh rủ mắt xuống, một tay vuốt ly cà phê tinh xảo. Tuyết Du, tớ có chuyện muốn nói với cậu trước. Phùng Tuyết Du gật đầu, cậu nói đi. Tớ và Lục Hy ở cùng nhau rồi. Phùng Tuyết Du đầu tiên là nhìn xung quanh một cái. Linh rời khỏi ghế sofa, người hướng về chiếc giò xét hạ thấp giọng. Cậu có phải bị Đoàn Chí Thiên dọa cho ngốc rồi không? Nếu không làm sao có thể nói ra lời mê sảng thế này. Thẩm Dĩnh ngước mắt cười một tiếng, chỉ là trong nụ cười lại có chút không thoải mái. Thật, anh ấy nói giúp tớ đi kiện, bảo tớ ở cùng anh ấy. Hai người nhìn nhau, tầm mắt đụng chung một chỗ. Phùng Tuyết Du và Thẩm Dĩnh là bạn học cấp 2, từ nhỏ đã chơi chung. Mỗi một biểu cảm của cô ấy đều biết cô muốn làm gì, cho nên lúc này cô ấy cũng biết Thẩm Dĩnh không nói dối. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy có chút do dự hỏi. Cậu biết các cậu đây không phải là yêu đương đứng đắn không? Biết. Thẩm Dĩnh hơi mí môi, trên mặt thẹn thùng. Tớ đều biết. Cô và Lục Hy có điều là được cái mình muốn thôi. Phùng Tuyết Du hít sâu một hơi, thanh âm thấp hơn. Vậy các cậu có phát sinh quan hệ hay không? Nếu như không phát sinh quan hệ, như vậy hết thảy cũng vẫn còn kịp. Ngang nhiên nói tới lại chuyện này, bên tai Thẩm Dĩnh từ từ nóng lên trở nên đỏ ửng. Không cần cô mở miệng, Phùng Tuyết Du cũng biết muộn rồi, nên làm không nên làm đều đã làm rồi. Cậu... Phùng Tuyết Du cứng họng không nói lời nào, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thẩm Dĩnh sợ cô ấy xem thường mình, liền vội vàng giải thích. Chuyện này không phải tớ có thể khống chế được, vốn là chúng tớ quen biết chính là ngoài ý muốn. Tiểu Dĩnh à, Lục Hy không phải người bình thường, cậu trêu chọc tới anh ta không phải đơn giản như vậy. Lời đồn bên ngoài về Lục Hy, Phùng Tuyết Du cũng có nghe thấy. Người đàn ông này rất thanh cao, không có người đàn bà nào có thể lọt vào mắt anh ta. Ngược lại không phải nói Thẩm Dĩnh không tốt, cô rất tốt, nhưng lại tốt đẹp đơn thuần và Lục Hy lòng dạ thâm sâu, căn bản không phải cùng một thế giới. Cô ấy sợ cô phí công vô ích, đến cuối cùng vẫn là chính cô thua thiệt. Phùng Tuyết Du thấy cô mặt mũi mờ mịt không biết gì, than thở một tiếng. Cậu bây giờ còn có thể toàn thân rút lui sao? Nếu như có thể, vậy cái anh ta giúp cậu tớ cũng có thể, cậu không cần lo lắng. Thẩm Dĩnh sợ Du lên, đầu óc rất loạn. Tớ không biết, nếu không tớ mở miệng thương lượng với anh ta. Thôi đi. Phùng Tuyết Du bỗng nhiên khoanh tay. Theo tớ thấy, Lục Hy người đàn ông như vậy nếu đã quyết định, rất khó thay đổi. Bây giờ cậu nói không có chỗ nào tốt. Mặt Thẩm Dĩnh như khóc tang, trong lòng Phùng Tuyết Du không đành lòng không đả kích cô nữa. Được rồi, cái này cũng không coi là quá xấu. Lục Hy độc thân, cậu bây giờ cũng coi là độc thân. Nói không chừng các cậu còn có thể phát triển. Cậu coi như là đang yêu đương. Nếu như anh ta bắt nạt cậu, tớ là người đầu tiên xông lên báo thù thay cậu. Thẩm Dĩnh gượng gạo cười một cái, trong lòng lại ngoan cố. Yêu đương sao? Nếu quả thật là như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc đối với Lục Hy mà nói, cô chỉ là một công cụ phát tiết của anh. Nói chuyện với Phùng Tuyết Du một hồi, hai người ăn bữa tối tại nhà hàng Tây Hilton. Thời gian vừa mới tới 7 giờ, Thẩm Dĩnh liền ngồi không yên, nói đón xe đi trước. Cậu gấp như vậy làm gì? Phùng Tuyết Du còn nửa chai rượu vang chưa uống hết. Thẩm Dĩnh nói rõ nguyên nhân. Lục Hy nói, tớ phải về nhà trước 8 giờ tối. Phùng Tuyết Du há hốc miệng, biểu cảm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tổng Giám Đốc Lục ngạo mạn tài giỏi trong lời đồn cũng chỉ là một người bình thường. Vẻ mặt cô ấy trở lại như cũ, cùng đứng lên. Vậy tớ đưa cậu đi. Không cần, cậu qua cũng không tiện, tớ đón xe là được. Phùng Tuyết Du vừa nghe cũng không tiếp tục ép ở lại. Vậy được, trên đường cậu từ từ thôi. 40 phút sau, Xe taxi dừng ở cửa khu biệt thự Ngự Cảnh Viên, bởi vì có an ninh kiểm tra, xe taxi không vào được. Thẩm Dĩnh trả tiền xuống xe, đang đi vào bên trong. Tuần tra an ninh sau khi thấy liền để cô ngồi xe của biệt thự, đưa cô tới cửa. Sau khi thấp giọng nói cảm ơn, Thẩm Dĩnh lấy chìa khóa từ trong túi sách buổi sáng Lục Hy cho cô. Trong phòng khách mở đèn, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức tài chính hôm nay. Nghe thấy cửa có động tĩnh, quay đầu nhìn qua. Không tệ, rất đúng giờ. Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thay giày đế bằng mang vào chân. Lúc khom người chuẩn bị đứng lên, sau lưng bỗng nhiên có người chặn ngang. Lòng bàn tay ấm áp ôm eo cô, bị kéo về phía sau một chút. Cái mông được bắp đùi cứng rắn của người đàn ông chống đỡ. À, Thẩm Dĩnh sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên. Muốn xoay người, lại bị anh trực tiếp đẩy người lên tủ giày. Hai tay cô chống lên cái tủ hơi nghiêng đầu. Lục Hy, tôi ở đây. Người đàn ông nói chuyện đồng thời tay đã thăm dò vào đáy quần cô. Động tác thô lỗ khiến người đàn bà hoảng sợ. Anh sao vậy? Trực giác nói cho cô biết hôm nay Lục Hy rất khác thường, tâm tình có chút không tốt. Anh nhận một vụ án, một nguyên cáo trong đó lại tự sát ở trong nhà. Một người mẹ đơn thân rất giống anh khi còn bé, khó tránh khỏi có chút tâm trạng. Thời điểm này nói nhiều cũng vô ích, tốt nhất chính là thỏa thích là một trận. Tất cả đều dựa vào bản năng của cơ thể, cái gì cũng không muốn nghĩ. Nhưng kiểu xâm chiếm mạnh mẽ như vậy khiến cho Thẩm Dĩnh nhớ tới Đoàn Chí Thiên, đặc biệt là người đàn ông bây giờ đưa lưng về phía cô, không thấy rõ mặt anh, trong lòng càng thêm sợ hãi. Mở miệng có chút chật vật, tôi hôm nay không muốn làm, ngày khác có được hay không? Tôi thật sự không muốn. Lục Hy luôn luôn sẽ không cân nhắc đến cảm nhận của cô, anh muốn liền muốn, nhưng hôm nay anh lại không tiến thêm bước nữa, bởi vì người đàn bà ở trước bắt đầu run rẩy. Động tác anh ngừng một lát, nắm bà vai cô, xoay người lại. Dưới ánh đèn tường mờ ảo ở lối vào, khuôn mặt của người đàn bà tái nhợt đáng sợ, khóe mắt cô óng ánh, thuận theo đi xuống, ánh mắt của người đàn ông dừng lại. Vốn là đôi môi lộ ra màu hồng nhạt, lúc này có một cục máu đỏ sậm. Anh nhớ, hôm nay lúc ra khỏi cửa, nơi này vẫn sạch sẽ. Thẩm Dĩnh mắt thấy anh đột nhiên trở nên thay đổi độc ác, không đợi nói chuyện, người này bỗng nhiên nghiêng người đến gần, tiến tới ngửi cổ áo cô, càng tàn bạo hơn. Em không tới bệnh viện. Trong lòng Thẩm Dĩnh lột bột, còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào, ngón tay người đàn ông đã đè lên, mang theo đủ lực đạo khiến cô đau đớn, xoa nắn nghiền ép. Không tới mấy cái, chỗ kết vảy lại rỉ ra máu tươi màu đỏ sậm lần nữa, dọc theo khóe môi. Thẩm Dĩnh bị đau, thấp giọng rít một tiếng, cũng không dám phát ra âm thanh nào khác. Người đàn ông trước mắt sắc mặt đáng sợ, dường như một cơn bão đen sắp tới. Cô nói dối. Lục Hy nhìn môi cô bị máu tươi nhuộm đỏ, nhấn một cái nữa, giải thích. Thẩm Dĩnh bị anh dọa, lời đến khóe miệng cuối cùng nói xin lỗi. Xin lỗi. Lục Hy cười một cái, cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cho nên em lừa gạt tôi. Thẩm Dĩnh há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, cổ họng giống như là bị người ta chặn lại. Con người tôi không thích nhất là người khác lừa dối tôi. Lục Hy nhìn ánh mắt của cô như một con dao phát sáng lạnh lẽo. Anh đưa tay lên chạm vào má cô, làn da mỏng manh dưới ngón tay khiến người ta muốn phá hủy. Em nói xem, tôi nên trừng phạt như thế nào? Nói xong, anh không cho Thẩm Dĩnh bất kỳ cơ hội hít thở nào, kéo lấy mái tóc dài của cô kéo về phía sau, khiến cô bị buộc phải ngẩng đầu lên, giống như con mãnh thú gặm cắn cổ cô vậy, lưu lại từng dấu vết loang lổ. Hai tay Thẩm Dĩnh đánh đấm loạn xạ, cánh tay không cẩn thận quét qua túi sách đặt trên tủ giày, xoạt một tiếng rơi trên mặt đất. Văn kiện bên trong cũng vì vậy tán loạn đầy đất. Lục Hy vốn không muốn dừng lại, nhưng sau khi quét qua mấy chữ to, đơn ly hôn, theo bản năng ngừng lại. Thẩm Dĩnh hai tay bọc lấy mình, hốc mắt đỏ hoe gật đầu. Anh ta gọi điện thoại cho mẹ tôi nói tôi không kiểm điểm, mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện chúng tôi muốn ly dị. Lục Hy đem đơn ly hôn để một bên, nâng cằm cô. Miệng cũng là do anh ta làm. Ừ, còn làm gì nữa? Thẩm Dĩnh sửng sốt, tiếp đó lập tức lắc đầu. Không có nữa, sau đó mẹ anh ta tới. Lục Hy nhìn vào đôi mắt như thủy tinh đen của người đàn bà. Cô vốn là có đôi mắt to, lại có thần thái, mới bị nước mắt thấm qua, trong suốt động lòng người hơn. Bộ dáng này nếu là đàn ông đều sẽ có ý nghĩ không đứng đắn, huống chi là tên chồng trước khốn nạn đó. Chuyện đi kiện tôi nhất định giúp em thắng. Nói xong anh lại bổ sung, để cho Đoàn Chí Thiên thân bại danh liệt. Thẩm Dĩnh ngây ngẩn nhìn anh, cho dù cô đã từng nói tự mình tố cáo, nhưng lúc này do anh nói ra luôn có cảm giác có nhiều hàm ý hơn, hình như anh muốn ra tay nhắm vào Đoàn Chí Thiên vậy. Ngay lúc Thẩm Dĩnh đang ngẩn ra, áo đã bị người đàn ông xé ra. Cô nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia, bị anh gạt ra. Động tác so sánh vừa rồi ôn nhu hơn rất nhiều. Cho tôi, hôm nay tôi không muốn làm. Cô mới hồi phục một lần. Lục Hy hiếm thấy thỏa hiệp, tôi sẽ nhẹ một chút. Anh thật tâm muốn, cô căn bản không từ chối được. Cửa dưới ánh đèn lờ mờ, đôi chân thon dài của người đàn bà bắt bên hông người đàn ông. Người bị đè lên tủ giày, hai tay bị buộc vòng lên cổ người đàn ông. Quần áo cô không đủ che thân, nhưng quần áo trên người anh vẫn còn nguyên. Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Tôi là ai? Giọng anh khàn khàn ở bên tai cô nhẹ hỏi. Lục Hy. Đàn bà trời sinh giọng điệu mềm mại, lúc này lại nũng nịu êm tai hơn. Đáy mắt Lục Hy đỏ thẫm, kêu tên tôi. Thẩm Dĩnh bị anh mê hoặc. Lục Hy, Lục Hy. Tới cuối cùng, Thẩm Dĩnh tựa như bị anh làm cho hôn mê, tóc ướt nhẹp dính trên mặt. Anh một bên động đậy, một bên thấp giọng nói bên tai cô. Nhớ kỹ em là người phụ nữ của ai, bị người khác chạm vào, em, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Một tiếng đồng hồ, chuyện mây mưa kết thúc. Thẩm Dĩnh xuất thần khó thích ứng, toàn thân run rẩy. Cô thua trong cao trào mà Lục Hy đưa đến, khó mà giữ mình. Lục Hy cho tới bây giờ sẽ không quan tâm cô sau khi kết thúc, nhưng thái độ lần này khác thường, đem cô ôm ngang lên đặt trên giường phòng ngủ chính ở lầu 2. Ngủ một giấc thật ngon đi. Cả người Thẩm Dĩnh đều là mồ hôi, chống người muốn đứng lên, giọng nói còn có chút khàn. Tôi muốn tắm. Lục Hy thấy cô kiên quyết. Tôi giúp em tắm. Vừa nói anh liền muốn ôm người lên, Thẩm Dĩnh đột nhiên cáu kỉnh, một cước đá vào bả vai anh, còn người trợn tròn. Không muốn. Anh giúp cô tắm, còn không biết khi tắm chuyện gì sẽ xảy ra. Lục Hy nhìn đôi bàn chân nhỏ ở trên vai mình, năm đầu ngón chân mượt mà giống như là bạch ngọc. Anh thuận thế nắm cổ chân mảnh khảnh của người đàn bà, kéo một cái, ánh mắt sâu thẳm. Cái gì tôi cũng không làm. Cái tư thế này, động tác này, Thẩm Dĩnh tin anh mới là lạ. Tôi có thể tự mình tắm. Vậy tôi giúp em tắm. Giọng Thẩm Dĩnh buồn bực. Vậy còn không phải đều giống nhau à? Cho nên nghe lời, cùng nhau tắm. Thẩm Dĩnh không cưỡng được anh, bị ôm vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, nước ấm áp chảy qua cơ thể Thẩm Dĩnh. Mấy lần mới làm một lần, nhưng vẫn không có cách nào nhìn thẳng thân thể của người đàn ông to lớn. Lục Hy nhận ra được ánh mắt né tránh của cô, một tay giữ lấy gáy cô, cưỡng bách cô nhìn về phía mình. Sợ tôi? Thẩm Dĩnh chớp chớp mắt, giọt nước tiến vào trong. Cô nén sợ hãi trong lòng. Không sợ. Đôi mắt người đàn ông híp lại. Tôi không thích người khác nói dối. Thẩm Dĩnh lúng túng đổi lời nói. Có chút nho sợ. Sợ cái gì? Thì chính là anh cứ làm mạnh quá, tôi có chút miễn cưỡng. Trong chuyện trai gái hoàn ái này, Thẩm Dĩnh tuyệt đối là lép vế so với Lục Hy. Em không thích. Thẩm Dĩnh sặc một cái, ho khan, mặt đỏ dần, nhảy đến chỗ vòi hoa sen không đụng tới. Tôi không phải có ý này. Đó chính là thích. Thẩm Dĩnh không nói lời nào, hoàn toàn không có lời nào để nói. Cô thế mà lại muốn khai thông Lục Hy, xem ra là cô điên rồi. Mạch não của người đàn ông này không cùng một đường với cô. Hai người tắm sạch sẽ, Lục Hy như lời anh nói không có làm gì cô. Ngay lúc cô nghĩ Lục Hy có chuyển biến, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Nhớ bôi thuốc, mới vừa rồi không thể khống chế được, có chút vết thương nhỏ. Thẩm Dĩnh khẽ run, thì ra anh cũng không phải hoàn toàn không cố kỵ gì. Nội tâm bất an rốt cuộc có được một chút an ủi, có điều cô không đáp lại, chỉ là khó chịu thay quần áo xong rồi đi ngủ. Nằm ở trên giường mềm mại, tâm trạng căng thẳng một ngày rốt cuộc được thả lỏng. Vị trí bên cạnh dề già không có người tới nằm, cô lại không nhịn được nhìn về phía người đàn ông trong phòng tắm. Cửa phòng tắm không đóng, sương mù mông lung hơi tản ra một chút, loáng thoáng có thể thấy vẻ mặt tuấn khí bức người của Lục Hy. Nghĩ đến bộ sáng vừa rồi anh nghiêm nghị nói chuyện đó với cô, tim đập có hơi nhanh. Thẩm Dĩnh dứt khoát lấy chăn che đầu ngủ. Giấc ngủ này Thẩm Dĩnh ngủ rất say. Đến nửa đêm cô mơ thấy ác mộng. Trong mơ Đoàn Chí Thiên, Thiệu Mộc Giai còn có ba mẹ hai nhà ngồi chung một chỗ. Tất cả mọi người đều chỉ trích cô, ngay cả ba mẹ ruột cô cũng vậy. Nói cô không kiểm điểm, nói cô là tình nhân của người khác, không xứng là một người vợ. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu, muốn nói chuyện nhưng không phát ra được một âm thanh nào. Đang lúc mơ mơ màng màng, cơ thể được ôm vào một lồng ngực ấm áp. Ngay sau đó, có người ở bên tai cô nhẹ gọi, Thẩm Dĩnh. Hình ảnh trước mắt dần dần tan biến, cô lần nữa tiến vào giấc ngủ yên bình, cho là tất cả đều là ảo giác của mình. 6 giờ rưỡi sáng hôm sau, Lục Hy đúng giờ tỉnh lại, nhìn cơ thể nhỏ bé dính vào trong ngực, lông mày anh hơi nhăn nheo. Theo bản năng muốn đẩy người ra, nhưng nhớ tới dáng vẻ tối hôm qua cô nhắm chặt hai mắt nỉ non. Bàn tay dừng lại, rồi sau đó động tác chậm rãi, tách hai tay người đàn bà ra. Không đánh thức cô, một mình tập luyện, rửa mặt, ăn điểm tâm. Ra khỏi cửa lớn của biệt thự Ngự Cảnh Viên, Trịnh Tinh Cung đã lái xe chờ ở ven đường. Thấy anh đi tới, lập tức xuống xe mở cửa chỗ ngồi phía sau bên trái xe ra. Tổng giám đốc Lục, chào buổi sáng. Lục Hy khẽ vuốt cằm coi như là đáp lại. Xe chạy vững vàng, chạy được một nửa đường, Lục Hy bỗng nhiên mở miệng. Tất Côn, sáng nay đem một phần tài liệu của Đoàn Chí Thiên cho tôi. Trịnh Tinh Cung biết Lục Hy nhận một vụ kiện ly hôn, nhân vật chính cũng biết. Được, Tổng giám đốc Lục. Ngoài ra, phái người quan sát hành động của nhà họ Đoàn, tìm cơ hội tạo một chút chứng cứ. Nghĩ đến vết thương trên miệng Thẩm Dĩnh, vẻ mặt Lục Hy càng khó chịu hơn. Trịnh Tinh Cung có chút bất ngờ, dù sao đối với Lục Hy mà nói, vụ kiện như vậy anh căn bản không cần dùng thủ đoạn đặc biệt, lần này thái độ hơi khác thường. Được, tôi phái người đi sắp xếp. Lục Hy nhìn cảnh đường phố lóe lên ngoài cửa sổ, mặt mũi anh tuấn tản ra khí lạnh. Dám động đến người của anh sẽ để cho người nhà họ Đoàn ngay cả chết thế nào cũng không biết. Xế chiều hôm đó, là Linh Phân đưa Thiệu Mộc Giai đến cửa hàng nội thất để xem giường và ghế sofa. Từ khi bắt đầu xảy ra việc ly hôn giữa Đoàn Chí Thiên và Thẩm Dĩnh, bà liền tìm thầy để bói một quẻ. Người kia nói phải thay đổi phong thủy trong nhà, phải đổi giường và ghế sofa. Là Linh Phân đương nhiên là không mong Thẩm Dĩnh ly hôn. Dù sao thì chuyện ly hôn cũng quá phiền phức, hơn nữa còn dẫn đến việc chia gia tài. Tuy bà không ưa Thẩm Dĩnh, nhưng dù sao cũng dễ sai bảo. Bà bảo cô đi phía đông, cô tuyệt đối không dám đi về phía tây. Thiệu Mộc Giai kéo cánh tay La Linh Phân rất thân mật. Bác gái, chúng ta đến đây làm gì vậy? Đôi mắt già của La Linh Phân lóe lên, nói dối không chớp mắt. Còn không phải là chuẩn bị cho con và Chí Thiên sao? Đồ dùng trong nhà cũng nên thay đổi, đặc biệt là những thứ người ta ngồi nằm thế này. Thiệu Mộc Giai tin là thật, cười đến nở hoa, ngoài miệng lại khiêm tốn. Vậy sao có thể không biết xấu hổ, để bác gái tốn kém chứ? La Linh Phân phối hợp vẫy tay theo. Nói cũng phải, nói cũng phải. Hai người đi dạo đến trưa, cuối cùng chọn một cái giường đôi kiểu châu Âu cùng một bộ ghế sofa bằng da. Lúc tính tiền thì người bán lại báo là không có hàng sẵn, cần phải đợi ngày mai hàng chuyển đến, để đền bù thì sẽ giúp vận chuyển. La Linh Phân cũng không vội ngay hôm nay, sau khi tính tiền thì hài lòng rời đi. Tin tức này rất nhanh truyền đến tai Lục Hy thông qua Triệu Tinh Cung. Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi nói, tìm người cải trang thành người làm, lén bỏ cái này vào phòng. Nói xong, anh lấy ra một cái camera lỗ kim nội địa rất tân tiến từ trong ngăn kéo, vô cùng nhỏ, lại khó nhìn thấy. Hơn nữa, máy dò kim loại cũng không dò ra được. Lúc trước khi mua, cũng tốn một số tiền khá lớn. Là một công ty luật có tiếng tăm trong nước, không thể nào không có chút thủ đoạn đặc biệt. Đương nhiên, những mặt tối này hoàn toàn không thể lộ ra bên ngoài. Lục Hy thường sẽ không sử dụng những thủ đoạn thế này, hôm nay lại là ngoại lệ. Trịnh Tinh Cung cầm lấy, trong lòng thầm để ý cô Thẩm kia, khi gặp mặt nhất định không được thờ ơ. Tổng giám đốc Lục ngày mai sẽ phỏng vấn cho đợt tuyển dụng mùa thu, thời gian là 10 giờ sáng, hội nghị thường kỳ rời đến 3 giờ chiều, có được không? Trịnh Tinh Cung trình ra thời gian biểu cẩn thận chờ ý kiến. Lục Hy đồng ý, chờ đến khi Trịnh Tinh Cung rời khỏi, liền cầm điện thoại trên bàn lên, nghĩ gì đó lại bỏ xuống. Sau đó đi về phía sách lớn phía tường chính của văn phòng. Dáng người cao lớn hơi dừng lại, lấy ra hai quyển sách liên quan đến nhân viên, cũng không dài lắm. Nhìn bìa sách, trên đó là bóng lưng mơ hồ của một người phụ nữ, áo sơ mi trắng và quần dài đen, là cách ăn mặc điển hình của quý cô công sở. Anh không khỏi suy nghĩ nếu Thẩm Dĩnh mặc vào sẽ là dáng vẻ gì. Nghĩ vậy, anh liền gọi cho nhãn hiệu may mặc quốc tế mà mình thường đặt hàng. Quần áo nữ, áo sơ mi, váy nữ, mỗi thứ một cái, đưa đến biệt thự Ngự Cảnh Viên. Thẩm Dĩnh nhận được đống quần áo này khi cô đang ngồi đọc sách bằng điện thoại ở phòng khách. Có người ấn chuông, cô mở cửa, lại không ngờ vậy mà là hai cô gái đưa hai giá treo quần áo đến. Chào Thẩm phu nhân, chúng tôi là nhân viên của nhãn hiệu Asasuka của nhà họ C ở Bay Plaza. Đây là quần áo của cô, phiền cô ký nhận giúp. Thẩm Dĩnh nhìn thoáng qua giá đồ thật dài, treo một đống quần áo được bọc bởi túi ni lông, mặt mũi đầy dấu chấm hỏi. Tôi không có đặt quần áo, có phải các cô giao nhầm địa chỉ rồi không? Nhân viên cửa hàng cười thân mật. Là ngài Lục đích thân đặt, không nhầm được. Ngài Lục, Lục Hy. Thẩm Dĩnh nhìn đống đồ được treo kia, trong đầu hiện lên một suy nghĩ bất khả thi mà kỳ lạ. Có điều cô vẫn bình tĩnh cười. Phiền cô chờ một chút. Thẩm Dĩnh bước đến cạnh cửa sổ, lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hy. Lục Hy, anh đặt quần áo cho tôi sao? Người đàn ông ở đầu dây bên kia lại rất bình tĩnh. Ừ. Thẩm Dĩnh quay đầu liếc nhìn hai người nhân viên, cười hậm hực, lại liên tục vuốt tóc. Tôi không mặc hết nhiều quần áo như vậy đâu. Mặc không hết thì vứt đi. Đầu dây bên kia dường như có người đang gọi anh. Ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói hơi mất kiên nhẫn của người đàn ông. Còn việc gì không? Không có không có. Làm phiền anh làm việc rồi. Bái. Còn một chữ bai chưa kịp nói ra khỏi miệng, điện thoại đã cúp. Thẩm Dĩnh nhìn màn hình hiển thị cuộc trò chuyện kết thúc, tức giận nghiến răng. 32 tuổi, có phải là già trước tuổi không? Thẩm Dĩnh cất điện thoại vào, quay người đi về phía cửa, lịch sự cầm quần áo của mình, nhìn hai người nhân viên đi theo phụ giúp mình khiêng đồ đạc từ tầng 1 lên đến tầng 2, đặt ngay ngắn trên kệ trong phòng quần áo. Cuối cùng Thẩm Dĩnh tiễn người đến cửa, nhân viên cửa hàng đến nhà phục vụ, thường thấy qua nhiều khách hàng, đa số đều kinh kiệu với bọn họ. Đây là lần đầu tiên được đối xử khách sáo mà lịch sự như vậy, nhịn không được mà khen ngợi. Cô Thẩm thật có phúc, lấy được một người chồng tốt như vậy. Vẻ mặt Thẩm Dĩnh hơi xấu hổ. Không phải chồng tôi. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc, lập tức cười càng ngọt ngào. Hóa ra là bạn trai, như vậy đối xử với cô càng không chê vào đâu được. Thật vất vả mới đối phó xong, đóng cửa lại, Thẩm Dĩnh thở dài thật lâu. Bạn trai cái gì chứ? Đối với Lục Hy, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để anh tiêu khiển mà thôi. Thẩm Dĩnh lắc đầu không để mình suy nghĩ lung tung nữa, lại quay lên lầu đi đến phòng thay quần áo, tiện tay cầm một cái áo sơ mi hoàn toàn mới, phía trên vẫn còn tem. Cô liếc nhìn trong mắt suýt nữa rơi ra. 23 triệu. Chất vải đó hơi mỏng một chút, làm sao lại có giá 23 triệu chứ? Thẩm Dĩnh lại nhìn một bộ đầm 69 triệu. Cô cạn lời rồi, đây không phải quần áo, đây là một đống tiền thì có. Lục Hy nhiều tiền, quần áo theo mùa của nhãn hiệu xa xỉ thế này, lại giống như đi buôn mà mua về cho cô một đống, anh đối với cô thật đúng là hào phóng. Thẩm Dĩnh chỉ nghĩ Lục Hy hẳn là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, hoặc là thật sự ghét bỏ cách ăn mặc của mình nên mới mua quần áo cho mình. Nhưng cô lại không ngờ được còn có một nguyên nhân sâu xa phía sau. 9 giờ rưỡi tối, Lục Hy trở lại biệt thự Ngự Cảnh Viên, cũng mang đến một tin tức vô cùng bất ngờ. Phỏng vấn. Thẩm Dĩnh cho là mình nghe nhầm. Mắt phượng của người đàn ông khẽ ngước lên. 10 giờ sáng ngày mai, phòng B201 của công ty luật Hình Yên, không được đến trễ. Thẩm Dĩnh cả buổi mới tiêu hóa được tin tức này, thấy anh lên lầu liền bước nhỏ theo sau, miệng không ngừng hỏi. Anh sắp xếp cho tôi đến Hình Yên. Ừ. Nhiều công ty luật như vậy, vì sao? Trên cầu thang, người đàn ông dừng bước, hơi xoay người, ánh mắt mang theo vẻ áp bức phóng tới. Không muốn đi. Thẩm Dĩnh nuốt nước miếng, nào dám nói thật. Muốn đi, chỉ là còn lựa chọn nào khác không? Lục Hy không để ý đến cô, tiếp tục đi về phía phòng quần áo. Bình thường anh về nhà đi thay đồ, trước giờ Thẩm Dĩnh vẫn luôn tránh né. Hôm nay lại váng đầu, vậy mà một đường đi vào theo. Thẩm Dĩnh thấy anh không tỏ vẻ gì, yếu ớt nhắc nhở. Hình Yên tốt như vậy, đương nhiên là tôi muốn đi. Nhưng không phải tôi suy nghĩ cho anh sao? Dù sao quan hệ của chúng ta, nếu ở cùng một công ty, hình như có chút không ổn. Động tác kéo cà vạt của Lục Hy dừng lại quay đầu nhìn. Chúng ta là quan hệ gì? Thẩm Dĩnh bị hỏi liền sửng sốt, ý thức được mình vừa nói gì, lập tức ngậm miệng lại lắc đầu. Lục Hy cũng không định buông tha cho cô, thân hình gần 1m9 chặn lại ánh sáng từ phía sau. Anh hơi cúi người, một tay chống vào tủ quần áo sau lưng cô. Hử?